Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, phàm cảnh tam trọng thiên. Xử lý phong linh báo loại này ngụy linh thú máu thịt bên trong yêu lực. Đối với Dương thiếu gia tới nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tại hắn tiếp xúc đến phong linh báo trong nháy mắt, thiên địa thực đơn bên trong liền vì hắn xứng đôi ra các loại tương ứng đồ ăn. Cùng với xử lý phương pháp, mà cái này chút đồ ăn bên trong, mỗi một loại đều bao hàm xử lý yêu lực phương pháp. Hơn hết những phương pháp này, Dương thiếu gia đều không có lựa chọn. Tại Hàn Phi nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt, Dương thiếu gia dẫn theo phong linh báo thi thể đi vào tiểu vũ tỷ nhà phòng bếp. Đóng lại cửa phòng bếp, Thanh Hàn gia tỷ muội ánh mắt đều cách trở tại bên ngoài. Dương thiếu gia rút ra một thanh dao róc xương, đưa tay dùng mặt đao tại phong linh báo trên thi thể đều đập một bàn. Sau đó rút gân lột ra, đem phong linh báo chặt thành từng khối thịt nát, đặt ở trên nước cọ rửa ba lượt. Dương thiếu gia trực tiếp canh chừng linh báo ném trong nồi đại hỏa nấu chín, để lên một mực vị gia vị. Gia nhập từng đạo phó tài liệu, dòng dã qua một canh giờ, trong nồi tản ra nồng đậm mùi thịt, chỉ là thịt này hương bên trong lại tựa hồ như xen lẫn một loại kỳ dị hương vị, chỉ là mùi vị kia rất nhạt, không phải khứu giác đặc biệt linh mẫn lời nói, người bình thường căn bản không phát hiện được loại vị đạo này tồn tại. Lần nữa hướng trong nồi thêm mấy khối củi, Dương thiếu gia đứng dậy đi đến cạnh nồi bên trên. Há mồm miệng rộng khẽ hấp, trong nồi bay ra hương khí. Tại cái này dùng sức khẽ hấp phía dưới đều bị Dương thiếu gia hút vào bụng bên trong. Người nuốt vào phong linh báo toàn thân yêu lực, đạt được phong linh báo yêu lực đối cường hóa thân thể. Người chỉnh thể thuộc tính tăng phúc, 300%, trở thành, đạt được hệ thống nhắc nhở. Dương thiếu gia biết mình ý nghĩ là chính xác. Cái gì yêu lực không yêu lực? Có hại không có hại, với hắn mà nói, trên đời tất cả mọi thứ chỉ chia làm hai loại có thể ăn, cùng không thể ăn, chỉ cần có thể ăn vào miệng bên trong, liền không có hắn tiêu hóa không được, chỉ cần hắn có thể tiêu hóa, liền không ai có thể đối với hắn tạo thành nguy hại. Thân thể lần nữa đạt được cường hóa, đối đãi đáy nồi hạ củi đốt sạch, Dương thiếu gia xốc lên nồi. Đem trong nồi phong linh báo thịt toàn trống đến một cái đại canh trong chậu. Xoát nồi về sau bưng đồ ăn bồn đi ra phòng bếp. Xa xa đĩa, ngửi được trong chậu tiêu tán đi ra mùi thơm. Hàn Phi liền không nhịn được nuốt mấy lần nước bọt. Thậm chí một cái im lặng ngồi ở bên cạnh không nói một lời tiểu vũ tỷ. Tại ngửi được phong linh báo mùi thịt về sau cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn Dương thiếu gia. Một chút, Dương thiếu gia. Người chủ nghệ lúc nào tốt như vậy? Trong trí nhớ, Dương thiếu gia mặc dù không thể nói hoàn toàn không biết làm cơm, nhưng làm được đồ vật cũng liền bình thường, kém xa nàng chủ nghệ. Làm sao cái này vừa nửa ngày không thấy? Dương thiếu gia không chỉ có đột nhiên vũ lực giá trị trở nên phá trần, ngay cả chủ nghệ đều hoàn thành nghịch tập. Nhìn xem nghi hoặc tiểu vũ tỷ, Dương thiếu gia suy nghĩ một chút giải thích nói. Hẳn là cũng không phải là ta chủ nghệ thay đổi tốt hơn. Là cái này phong linh báo vốn là linh thú. Linh thú thịt so hương vị vốn là ngon. Ta làm được về sau, mới có tốt như vậy hương vị. Tiểu vũ tỷ gật đầu. Không nghi ngờ gì. Dương thiếu gia thanh bồn đặt lên bàn. Bày ba cái bát cùng ba đôi đũa. Ba người riêng phần mình ngồi tại cái bàn một mặt. Nhìn xem trong nồi linh thú thịt. Ai đều không có động trước đũa. Nghĩ đến đây là Dương thiếu gia làm được đồ ăn, vì không cho hắn khó coi, tiểu vũ tỷ cầm lấy đũa muốn kẹp một miếng thịt nếm thử. Kết quả đũa vừa cầm lấy, liền bị Hàn Phi cản lại. Hắn nói hội xử lý liền là hội xử lý a, trời mới biết hắn có hay không xử lý sạch sẽ, vạn nhất không có xử lý sạch sẽ lời nói ăn sẽ chết người. Nhìn thấy Hàn Phi biểu hiện, Dương thiếu gia liếc mắt nhìn hắn. Không hề nói gì, cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, một miếng thịt vào trong bụng. Hàn Phi trông mong nhìn xem không nhúc nhích, lại là một miếng thịt vào trong bụng. Hàn Phi vẫn là trông mong nhìn xem không nhúc nhích. Liên tiếp ăn 4, 5 khối. Gặp Dương thiếu gia đều không có nửa điểm dị dạng. Hàn Phi mới yên tâm cầm lấy đũa cho Tiểu Vũ tỉ kẹp một miếng thịt. Tốt, xem ra là không có vấn đề. Có thể ăn. Nói xong, Hàn Phi mình kẹp một miếng thịt trực tiếp bỏ vào trong miệng. Thịt phóng tới miệng bên trong. Vừa nhai dưới, Hàn Phi sắc mặt liền không nhịn được thay đổi. Mẹ nó, đây là thịt chín. Không biết người nói đây là tảng đá đều có người tin. Cứng rắn, quá mẹ nó cứng rắn. Cũng chính là hắn có tu vi mang theo. Răng lợi coi như không tệ, mới có thể nhai. Nếu như đổi bình thường người bình thường, còn thật là liền ăn đều ăn không được. Lại nhìn Dương thiếu gia, từng khối cùng ăn đậu hũ như thế. Hàn Phi trong lòng liền không nhịn được oán thầm. Tiểu tử này lớn đầy miệng chó răng đi. Ăn nhanh như vậy, hơn hết mặc dù trong lòng oán thầm. Hàn Phi ngoài miệng lại không nghe. Dùng sức nhai, nhai, nhai, khoan hãy nói. Thịt này mặc dù cứng rắn, nhưng chỉ cần có thể cắn động. Thật đúng là bắt đầu ăn cảm giác đặc biệt tốt. Khi Hàn Phi thật vất vả thanh một miếng thịt nuốt xuống thời điểm, bên kia Dương thiếu gia đã liên tiếp ăn hết mười mấy khối. Hắn bên này vừa ăn không đến 5 khối, trong chậu thịt đã đi xuống một nửa. Gặp đây, Hàn Phi lúc ấy liền luống cuống. Ta nói tiểu tử, ngươi đừng chỉ cố lấy chính ngươi ăn a. Cái này linh thú thịt ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ thanh mình cho ăn bể bụng. Dương thiếu gia liếc nhìn hắn một cái. Lại đến 2 đầu linh thú ta cũng ăn xuống được đi. Hàn Phi, gia súc, ngươi coi như không sợ cho ăn bể bụng, cũng tốt xấu cho chúng ta chừa chút a. Cái này linh thú thế nhưng là ta. Dương thiếu gia động tác trên tay không ngừng. Đồ ăn là ta làm được. Hàn Phi, MMP, ngươi không lưu cho ta, cũng không biết cho Tiểu Vũ chừa chút. Dương thiếu gia quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ tỷ, gật gật đầu. Hàn Vũ lại để đũa xuống. Đối Dương thiếu gia cười cười. Ta ăn no rồi. Dương thiếu gia gật đầu, liền không lại quản Tiểu Vũ tỷ. Đương nhiên càng thêm sẽ không quản Hàn Phi. Tại Dương thiếu gia buông ra ăn về sau, trong chậu thịt giảm bớt tốc độ nhanh hơn mấy điểm. Hàn Phi gấp đoạt chậm đoạt lại đoạt 4 khối. Cái khác thịt đều tiến vào Dương thiếu gia trong bụng. Tiểu tử, ngươi canh chừa chút cho ta. Không phải không nếm qua linh thú thịt, thế nhưng là mỹ vị như vậy linh thú thịt, còn thật là lần thứ nhất ăn. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được. Hàn Phi trong lòng vừa mắng, vừa cùng Dương thiếu gia đoạt thịt hầm canh. Thanh nồi đều liếm sạch sẽ về sau, Dương thiếu gia buông xuống bát đũa. Người ăn một đầu phong linh báo đại bộ phận điểm thịt. Thu được phong linh báo tốc độ, khứu giác, thính giác, trí tuệ. Tốc độ ngươi tăng phúc 9% ngàn. Người khứu giác tăng phúc 1 vạn% năm. Người thính giác tăng phúc 1 vạn%. Người trí tuệ tăng phúc muôn phần một trong. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương thiếu gia hài lòng gật gật đầu. Trước đó lực lượng, phòng ngự, bật lên chờ đều đã tăng lên mấy trăm lần. Hiện tại rốt cục thanh tốc độ cái này nhược điểm cho bổ sung một chút. Hệ thống, ta hiện tại thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu? Chủ ký sinh hiện tại thực lực tổng hợp tương đương với phàm cảnh tam trọng. Phàm cảnh tam trọng, Dương thiếu gia gật gật đầu. Đã rất tốt, phàm cảnh cửu trọng thiên. Nhất trọng trèo lên một lần tiên. Phàm cảnh cửu trọng, vượt qua thành tiên chi kiếp, liền có thể chuyển hóa tiên khu, thực hiện sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Mà bây giờ, mặc dù vẫn chỉ là tương đương với phàm cảnh tam trọng, nhưng đối với Dương thiếu gia tới nói đã đây đã là rất lớn trình độ. Phải biết, hắn đã thế nhưng là liền người bình thường đều hơi có không bằng. Mà bây giờ đã trở thành tương đương với phàm cảnh tam trọng tồn tại. Không có thiên phú tu luyện, hắn mới một lòng muốn tập võ. Nhưng mà tập võ luyện đến mạnh nhất, vậy hơn hết có thể đạt tới phàm cảnh lục trọng tình trạng. Đó còn là tại cực kỳ lâu đời niên đại trước đó mới có người đạt tới quá. Cho tới bây giờ dựa vào tập võ có thể thu được có thể so với phàm cảnh tứ trọng lực lượng đều là Phượng Mao Lân Giác, đương thời người tu hành. người mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ là phàm cảnh thất trọng. Sao sao nặng chưa bao giờ thấy qua. Tiên càng chỉ là một cái truyền thuyết. Đây hết thảy đều là hệ thống mang đến a. Chỉ là một ngày liền thu được có thể so với phàm cảnh tam trọng lực lượng. Về sau chỉ cần mình ăn nhiều nhiều tiến hóa. Rất nhanh liền có thể thu được đủ để không sợ hết thảy lực lượng đi. Trong lòng nghĩ như vậy. Dương Thiếu Gia ánh mắt giống là nhìn qua tầng tầng cách trở. Nhìn về phía xa xôi phương Bắc. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.